tim nạn nhân. Đoạn Hải Bình xông vào giữa đám kỵ binh, nhất thời như hổ lạc đàn dê, kiếm quang chợt lóe, lại chợt lóe, mỗi lần đều lấy góc độ bất ngờ nhất đâm vào nơi yếu hại đối phương, tốc độ cực nhanh khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Chỉ thấy mưa máu bay tán loạn, suối máu phun trào, các kỵ binh ứng phó không kịp thi nhau ngã xuống ngựa, quả nhiên không hổ là huyết hải phiêu bình, sát tinh số 1 đứng đầu 10 trưởng lão Bạch Liên giáo, đầy mặt và đầu cổ Đoạn Hải Bình toàn là máu tươi của vong hồn dưới tay lão, áo choàng màu tím bị máu nhuộm thành màu tím sẫm quỷ dị, dường như có vô số oan hồn quấn quýt trên đó. Lão cất tiếng cười nanh ác thật dài, tay trái nắm lên một tên kỵ binh bị hại dơ ở trước người ngăn cản tên, dục ngựa xông về phía mấy tên kỵ binh khoảng cách xa hơn một chút. Tuy rằng mấy tên tào quân này là tinh nhuệ, nhưng chưa có trải qua chiến trường đao thật thương thật, thấy tình hình như vậy bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, vội vàng dục ngựa tránh ra. Mắt thấy Đoạn Hải Bình sắp sửa phá trận mà ra, chợt lão quay đầu lại nhìn viện phía sau một lượt, âm thầm nghĩ ngợi tương lai nhất định phải báo thù Tuyết Hận, thăm dò ai là quan viên chủ trì vây bắt, nhất định giết cả nhà của hắn cho hả giận. Lão già này muốn chạy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tự chui đầu vào lưới trên nóc nhà phía trước bên. Phải có một người đang đứng, tuy thanh âm không lớn, nhưng mơ hồ nghe như vàng rơi trên đá. Có lão Hoắc ta ở đây, lão hãy ngoan ngoãn lưu lại đi thôi. Đoạn Hải Bình chấn động toàn thân, bỏ tử thi kỵ binh xuống, đơn trưởng dùng sức vỗ một cái trên yên ngựa, thân hình bay lên đáp xuống nóc nhà bên trái. Còn trên không trung đã cười lạnh nói, bại tướng dưới tay cũng dám lớn lối hay sao? Cửu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, Hoắc Trọng Lâu không đáp nửa lời, hai tay vận khởi đại lực ưng chảo công tung thân mà lên, móng tay vàng khè vẽ ra từng đạo chảo ảnh giữa không trung. Đoạn Hải Bình không dám chậm trễ, sử xuất bản lãnh giữ nhà Thanh Bình kiếm pháp, một thanh nhuyễn kiếm được lão sử tới mức xuất thần nhập hóa, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng thanh quang, liều mình ác đấu cùng Hoắc Trọng Lâu. Hai người đều coi như là nhân vật đỉnh cấp trong chốn giang hồ, phen này ác đấu vô cùng lợi hại. Chỉ thấy chảo ảnh Hoắc Trọng Lâu đan sen chập trùng, ngưng trọng như núi, kiếm quang Đoạn Hải Bình bay nhanh như điện chớp, quỷ dị sắc bén, trong thời gian ngắn đấu với nhau bất phân thắng bại. Các kỵ binh dần dần súng lại, cũng muốn báo thù Tuyết Hận thay đồng bọn bị giết, nhưng muốn xông tới đánh nhau, người ta ở trên nóc nhà, ngựa nhảy không lên. Lại thêm sợ rằng đánh nhau cũng không phải là đối thủ cùng một cấp bậc, ngược lại khiến cho Hoắc Trọng Lâu thêm loạn. Đang muốn bắn tên, nhưng Hoắc Trọng Lâu khổ chiến quên sống chết cùng Đoạn Hải Bình. Nếu bắn tên ra nói không chừng không bắn trúng Đoạn Hải Bình, ngược lại ngộ thương Hoắc Trọng Lâu, chẳng phải oan uổng hay sao? Hoắc Trọng Lâu cũng hiểu được chỗ mấu chốt này, vì vậy tấn công liên miên bất tuyệt không buông lỏng chút nào, ép tới từng bước, muốn làm cho Đoạn Hải Bình bị mình công kích bại lộ sơ hở, bắt lão dưới tay, rửa sạch nhục trước. Không ngờ rằng Đoạn Hải Bình lâm nguy không sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, nhuyễn kiếm vũ lộng mưa gió không lọt. Hoắc Trọng Lâu nóng lòng lập công, bị lão nắm lấy sơ hở xông vào trung cung, lưỡi kiếm chém ngược để lại một vệt máu đỏ ở lưng bàn tay. Tần Lâm đã quét sạch Bạch Liên giáo đồ phía trước, dẫn dắt quan binh đuổi tới hậu viện, thấy tình hình như vậy lấy làm kinh hãi. Con bà nó, vốn lão tử muốn bắt sống giam giữ, xem ra không thể làm gì khác hơn là... Hắn ra lệnh một tiếng, điều thương binh lập tức phân tán ra. Họng súng chỉ nóc nhà, sau đó mới giống to, lão Hoắc, tránh ra, để ta đối phó người này. Hoắc Trọng Lâu lúc ở kinh sư cũng đã thấy thần cơ doanh thao luyện, cũng không xa lạ gì với hỏa khí, nhưng thần cơ doanh dùng pháo bổ đào nha cùng tướng quân pháo, tam nhãn súng, độ chính xác và nhanh nhạy không theo kịp điều thương, cho nên y có hơi do dự. Đoạn Hải Bình thấy điều thương có chút chột dạ, lão là người Nam Phương, chiết binh sử dụng điều thương đã có 20 năm. Đã từng nghe nói qua loại vũ khí này lợi hại, bất quá vật này không có truyền lưu trong dân gian, cụ thể như thế nào lão cũng chưa biết được. Thừa dịp Hoắc Trọng Lâu phân tâm nói chuyện cùng Tần Lâm, Đoạn Hải Bình tung nhanh ra mấy kiếm bức đối phương luống cuống tay chân, sau đó ra sức nhảy mạnh định thoát khỏi vòng vây. Phí nhị, Tần Lâm rất có kiểu cách giơ tay lên hạ xuống. Tuy rằng đám điều thương binh không hiểu phí nhị là có ý gì, cũng hiểu là lệnh cho bọn họ khai hỏa, lập tức bóp cò, 10 cây điều thương nhắm vào Đoạn Hải Bình trên nóc nhà mà bắn. Chỉ nghe một tràng tiếng súng pằng pằng, Đoạn Hải Bình mới vừa rồi còn diệu võ dương oai, trên người nổ tung mấy lỗ máu, như diều đứt dây từ trên nóc nhà rơi xuống, tay chân giật giật vài cái, phun ra một hớp máu đen, mắt thấy không sống được. Hoắc Trọng Lâu cách Đoạn Hải Bình một trượng bị dọa sợ đến không nhẹ, vội vàng sờ trên người mình xem thử có bị bắn trúng hay không. Phát hiện cũng không có bị thương, lúc này mới định thần, vẫn là kinh ngạc không thôi. Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình vang danh giang hồ 20 năm, đứng đầu 10 trưởng lão Bạch Liên giáo, giết người vô số bị mấy cây điều thương như vậy bắn chết sao? Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được. Tần Lâm lục soát thi thể, lấy ra một đóa hoa sen bạc từ trên người Đoạn Hải Bình, cười khành khạch quái dị, khặc khặc, lão có thần công, ta có điều thương. Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm dẫn dắt các binh lính vội vàng quét dọn chiến trường, kiểm tra thi thể Bạch Liên giáo đồ, lục soát tòa tiểu viện kia, thẩm vấn tù binh bị bắt. Hoắc Trọng Lâu một khắc không ngừng kéo điều thương binh hỏi cái này cái kia, lại cầm điều thương lên nghiên cứu, tựa hồ muốn hiểu rõ món đồ chơi này lấy uy lực lớn như vậy ở đâu ra, dễ dàng đánh ngục cao thủ cấp bậc như Đoạn Hải Bình. Mọi người ai nấy vô cùng bận rộn, duy chỉ có Tần Lâm vô cùng hứng thú. Trêu chọc chim bồ câu trong chuồng ở hậu viện, ba ngón tay nhón lấy gạo đã rang chín đút cho chúng, chọc cho chim bồ câu kêu cúc cu. Thoạt nhìn vị chỉ huy phó thiên hộ cẩm y vệ kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào này quả thật rất nhàn nhã. Tần huynh trêu chọc chim bồ câu là bắt trước Khương Thái Công câu cá bên bờ sông vị, hay muốn bắt trước theo Lưu Huyền Đức ẩn ở vườn rau? Trương Tử Huyên đã lau nghệ vàng bôi trên mặt đi, tuy rằng không son phấn nhưng da thịt vẫn trắng bóng như ngọc, mày thanh mắt sáng, môi anh đào hé mở, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Đám người Lý Quang, Hoàng Công Công, huynh đệ Trương gia đều đã chạy tới. Trương Tử Huyên thấy Tần Lâm trêu chọc chim bồ câu, cho nên mới nói đùa như vậy. Tần Lâm cau mày lại, nhìn nàng nửa cười nửa không nói. Ta đang muốn bỏ lưỡi câu vàng ra câu rùa vàng đây. Thiên Kim tướng phủ lập tức xấu hổ, hai bên má ửng hồng. Không ngờ rằng Tần Lâm đổi giọng, Bạch Liên giáo là người, không phải là thần, bọn họ cũng sẽ phạm sai lầm, không nghĩ tới lưu lại cho ta cơ hội một lưới bắt hết. Vinh muốn nói là, Trương Tử Huyên trước mắt một cái, Lý Quang cũng không hiểu, tiến lên chắp tay một cái hỏi, Tần tướng quân thu hoạch toàn thắng, phá được âm mưu Bạch Liên giáo, tìm bạc trở về, hủy được một chỗ xào huyệt địch, ra trận giết chết một tên trưởng lão, ba tên hương chủ, bắt sống hai tên hương chủ, đã lập được công lao hiển hách. Hiện tại ngay, cả trung tâm chỉ huy này cũng đã bị tra ra, còn có thể một lưới bắt hết thế nào được. Về phần phá được tổng giáo Bạch Liên giáo cao hơn một cấp, lùng bắt đám nhân vật giáo chủ, Lý Quang căn bản cũng không trông cậy, tưởng triều Đại Minh lập quốc đã 200 năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có giáo chủ Bạch Liên giáo nào bị bắt. Vào năm Vĩnh Lạc, Bạch Liên giáo chủ Đường Tái Nhi giấy loạn Sơn Đông, uy trấn Hà Sóc, đánh bại một tên hầu tước quan tổng binh, giữa trận chém hai tên chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, giết đô chỉ huy đồng chi trở xuống không thể đếm hết. Mặc dù bị triều đình bình định, cuối cùng cũng không bắt được Đường Tái Nhi, thậm chí hạ lệnh bắt mấy vạn ni cô đạo cô các nơi Bắc Phương, cũng chỉ là vô ích. Lý Quang âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vị Tần tướng quân này thật sự có bản lãnh thông thiên triệt địa, ngay cả Bạch Liên giáo chủ thần quỷ khó dò cũng có thể bắt vào tay. Tần Lâm vẫn trêu chọc chim bồ câu, không nhanh không chậm nói, nếu như chúng ta cho Bạch Liên giáo bố trí trước các đạo nhân mã, phát đi tin tức hoàn toàn sai lầm, dụ cho bọn chúng tự chui đầu vào lưới. Trương Tử Huyên cười khẽ, khi Tần Lâm nói ra Bạch Liên giáo phạm sai lầm, nàng đã hiểu. Giữa nhà có một đống tro bụi, hẳn là Bạch Liên giáo vội vàng thiêu hủy văn kiện, nhưng bọn chúng nhớ tới thiêu hủy văn kiện, vì sao lại không giết chết bầy bồ câu đưa thư? Đã có thể lợi dụng chim bồ câu của Bạch sư gia, tìm được bộ chỉ huy này, thông qua nơi này phát hiện một số chim câu đưa thư khác là có thể phát đi tin tức sai lầm cho các lộ phục binh của Bạch Liên giáo, dẫn dụ bọn chúng đi vào tử lộ. Trương Tử Huyên càng ngày càng cảm thấy Tần Lâm mưu trí vô cùng, hai huynh đệ Trương gia cũng liếc mắt nhìn nhau, vô cùng tán thưởng Tần Lâm. Lý Quang vái chào sát đất, luôn miệng nói, Tần Thế Huynh tài cao, bội phục, bội phục. Y là Tổng đốc Tào Vận kiêm Tuần phủ Phượng Dương. Lần này Tào Vận có vấn đề, nhất định phải bị triều đình giáng tội trách phạt. Bất quá văn đốc thúc dục, võ đốc vận chuyển, trách nhiệm của y không lớn lắm so với Trần Vương Mô, lại không có hồ đồ giống như Trần Vương Mô dùng Bạch Liên giáo đồ làm sư gia, thiếu chút nữa gây thành đại họa, như vậy vẫn còn có cơ hội giữ được quan chức. Nếu muốn giữ được quan chức thì phải kiếm cách lập công chuộc tội, hiển nhiên mưu kế Tần Lâm chính là cơ hội cực tốt. Nếu có thể điều động một số đông giáo đồ Bạch Liên giáo một lưới bắt hết, chẳng những có thể triệt tiêu tội lỗi trước đây, nói không chừng còn có thăng thưởng. Lòng cảm kích của Lý Quang đối với Tần Lâm quả thật là không bút nào tả xiết. Tuy rằng quan văn rất thích làm bộ làm tịch ra vẻ trước mặt người khác, nhưng hiện tại nếu bảo y quỳ xuống liếm giày Tần Lâm cũng không có vấn đề gì. Mọi người thấy bộ dáng này của y, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người Trần Vương Mô, Lý Quang, một quan tổng binh Tào Vận Bình Giang Bá, một tổng đốc Tào Vận Tuần Phủ Phượng Dương, bị Tần Lâm trêu chọc trong vụ án mất bạc. Hiện tại người trước một thân tội nghiệt chờ xử, người sau chỉ cầu có công không tội. Chiến đấu mới vừa rồi giết chết không ít Bạch Liên giáo đồ, chỉ có 5 tên còn sống, hơn nửa tên nào cũng bị thương. Thật may là tên phụ trách nuôi chim bồ câu còn sống. Người hèn yếu tới mức nào khi đối diện với tình cảnh tử vong, thường sẽ bộc phát ra lòng can đảm kinh người. Nhưng chính mắt thấy tử vong giáng xuống, cuối cùng bất ngờ may mắn giữ được tính mạng, lòng can đảm kia sẽ nhanh chóng tiêu tan hoàn toàn. Tỷ như tên Bạch Liên giáo đồ này, Tần Lâm chỉ hứa hẹn không giết, y liền cảm kích rơi nước mắt dập đầu, bất chấp hết thảy nói ra thật tình. Chim bồ câu đúng là dùng để liên lạc cùng Bạch Liên giáo điều động các đạo nhân mã. Chỉ cần mở lồng chim ra, bồ câu sẽ bay về phía mục tiêu của mình, truyền lại tin tức. Bất quá tin tức này cũng không phải là câu chữ đơn giản, mà là mật ngữ do Đoạn Hải Bình đoạn trưởng lão tự mình nắm giữ, người ngoài hoàn toàn không hiểu. Chỉ có hương chủ tiếp nhận mệnh lệnh mới biết trên đó viết cái gì, như vậy vạn nhất chim bồ câu bị người nào bắt được dọc đường, cơ mật cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tần Lâm liền hỏi y tại sao Bạch Sư Gia không dùng mật ngữ, người này nói với Tần Lâm Bạch Sư Gia là liên lạc đơn tuyến cùng đoạn trưởng lão, khoảng cách lại ngắn, chim bồ câu ở Dương Châu Thành cũng nhiều, sẽ không bị nghi ngờ, cho nên dùng câu chữ mập mờ một chút là được. Mà đoạn trưởng lão điều phái các đạo nhân mã, liên quan quá lớn, chim bồ câu phi hành lộ trình xa, nhất định phải sử dụng mật ngữ để ngừa tiết lộ. Bạch Liên giáo đồ nói cũng không phải là rất rõ ràng, Tần Lâm cũng đã hiểu, dưới sự thiết kế của Bạch Liên giáo, Bạch Sư Gia hoàn toàn là một hệ thống độc lập giữ bí mật cao độ, tách rời với các lộ võ trang cấp thấp, chỉ có chỗ đoạn trưởng lão nắm giữ tất cả, chính là một thủ đoạn giữ bí mật. Lần này Bạch Sư Gia phát tín hiệu tới, sẽ phải có 30 con chim bồ câu bay ra ngoài thông báo cho các đạo nhân mà phát động đúng như ước hẹn. Chờ thu được tín hiệu mới viết mật ngữ sẽ rất chậm chạp, cho nên Đoạn Hải Bình đã viết sẵn trước tin tức bằng mật ngữ, buộc sẵn vào chân bồ câu. Chỉ chờ chim bồ câu Bạch Sư Gia truyền tới tin tức, sẽ mở lồng để bồ câu đưa thư bay đi, thông báo Giang Nam Giang Bắc các nơi khởi sự. May nhờ như vậy, Tần Lâm mới có thể tận mắt thấy được mật ngữ Bạch Liên giáo. 31, 5, 16, 42, 3,5, 19, 12, 17. Tất cả toàn là mật mã do các con số tạo thành. Lý Quang súng lại xem một hồi, có 30 tờ giấy. Tần Lâm dứt khoát đưa cho y một tờ, đám người ba huynh muội Trương gia, chi phủ Dương Châu, Khâu Bá Hộ mỗi người cầm một tờ xem. Lý Quang nhìn hồi lâu mờ mịt không hiểu, có lẽ y cảm thấy Tần Lâm là một quan võ, không hề nghiên cứu gì về vấn đề này, cho nên hỏi huynh đệ Trương gia, hai vị thế huynh tài học năm xe, biết đây là ý gì không? Trương Kính Tu cau mày, nếu là tàng đầu thi hoặc là dùng điển cố làm ẩn ngữ, tại hạ phá giải không tốn sức chút nào, nhưng loại mật ngữ này toàn dùng số tạo thành, quả thật không làm gì được, xem qua giống như xem thiên thư. Trương Mậu Tu trời xanh tính quật cường, không chịu thừa nhận thất bại, vò đầu bứt tai vất và suy nghĩ, rốt cục cũng không nghĩ ra được đầu mối. Bọn Khâu Bá Hộ, Hoắc Trọng Lâu hoàn toàn không biết chữ nào, không thể làm gì khác hơn là mỗi người một câu thoá mạ đám chết bằm Bạch Liên giáo giở trò lén lén lút lút như vậy, hết sức không quang minh chính đại. Lý Quang vô cùng buồn bực, một lòng muốn lập công chuộc tội, Kết quả sờ tới cửa lại không tìm được chìa khóa mở ra, thử hỏi có nóng nảy hay không. Ngưu Đại Lực rất tự biết mình, y không biết chữ nào, cho nên không thèm nhìn tới thứ khiến cho người ta đau đầu nhức óc kia. Vậy tay đề nghị, dứt khoát bất kể viết cái gì, chúng ta cứ bắt chước theo biện pháp của Tần tướng quân từ hành dinh đuổi tới đây, thả chim bồ câu, đuổi theo chúng là có thể tìm tới được yêu nhân Bạch Liên giáo. Đám quan viên cũng không nói, đám binh sĩ hành dinh tham gia chiến đấu nghe vậy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Thầm nói tên ngốc to đầu ngươi không biết mệt mỏi, chúng ta đuổi theo chim bồ câu này chạy chừng 10 dặm đã mệt mỏi muốn nằm ra đất. Bạch Liên giáo bố trí nói không chừng Trấn Giang, Thường Châu, Tùng Giang đều có, chim bồ câu bay trên trời, ngựa ở ngựa đuổi dưới đất, chạy không tới 30 dặm tất cả mọi người cũng đã đủ mệt chết. Lý Quang cũng nghĩ đến chuyện này, nhất thời trở nên lo lắng u sầu. Trương Tử Huyên biết phụ thân cố ý lôi kéo người này, liền nhỏ giọng nói cho y biết, Lý Thế Thúc, Tần Lâm không nói một lời, sợ rằng đã sớm có tính toán trong lòng, vì sao ngài không hỏi hắn. Lý Quang chợt hiểu ra, thầm nói mình ngu xuẩn, vì sao còn nhìn vị Tần tướng quân này với ánh mắt trọng văn khinh võ, cho rằng hắn là quan võ thô bỉ không thông văn. Hắn rõ ràng mưu trí cơ biến siêu quần tuyệt luân, cả vụ án cơ hồ toàn là do lực một mình hắn phá. Chỉnh sửa áo mão chỉnh tề, Lý Quang cung cung kính kính thi lễ với Tần Lâm, chuyện mật ngữ này, có lẽ là Tần tướng quân đã có suy tính. Hà quan bất tài, nguyện nghe cho rõ. Tần Lâm cười cười, mới vừa rồi quả thật hắn biết phương pháp phá giải mật ngữ trên căn bản. Sở dĩ xuất thần là đang suy nghĩ làm thế nào tiêu diệt toàn bộ các đạo nhân mã Bạch Liên giáo, tận lực không để cho cá lọt lưới. Run lên tờ giấy trong tay, Tần Lâm hết sức coi thường, nếu là máy Enigma đời sau, hoặc mã hóa kỹ thuật số gì đó, lão tử thật đúng là trợn tròn mắt, thật may đây chẳng qua là Bạch Liên giáo, không phải là Hitler. Nếu loại mật ngữ đơn giản này có thể làm khó một vị chuyên gia trinh sát hình sự, đó mới gọi chuyện lạ. Tất cả mọi người súng lại, hăng hái bừng bừng nghe Tần Lâm giảng giải, chỉ thấy hắn run tờ giấy lên, háng giọng nói, các vị xem đây, theo như ta hiểu biết, những con số trên này hẳn là mỗi cụm sẽ là một chữ đối ứng, có đúng không? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, bởi vì đây là quy tắc rõ ràng nhất, nếu còn phức tạp hơn nữa, bản thân Bạch Liên giáo xử lý cũng hết sức không thuận tiện. Trương Mậu Tu cướp lời, Tần Thế Huynh, không nói gạt ngươi, mới vừa rồi ta đã suy nghĩ rất lâu theo số nét chữ, nghĩa chữ và âm tiết, không thu hoạch được gì. Tần Lâm nghiêm túc giảng giải, ngươi xem đặc điểm những số này, trên tờ giấy có 10 cụm chữ số, trong mỗi cụm chữ số thứ nhất từ 3 đến 517, chữ số thứ 2 từ 2 đến 13, chữ số thứ 3 là từ 2 đến 17. Chuyện này có nghĩa gì, có ý nghĩa nào không? Dưới tình huống nào có thể dùng 3 con số bày tỏ một chữ, hơn nữa phù hợp quy luật như vậy? Trương Mậu Tu còn đang suy tư, muội muội của y đã tranh đáp trước. Ánh mắt thâm thúy mê người của Trương Tử Huyên lóe ra ánh sáng trí tuệ, gương mặt mê người của nàng cũng bừng lên chói lọi, làm cho Tần Lâm cũng nghiêm chỉnh nhìn thẳng. Nàng hớn hở nói, số trang là số trang sách, số dòng cùng thứ tự chữ trong dòng đó. Một quyển sách có mấy chục đến trên trăm trang, cho nên con số đánh số trang từ 3 đến 517 đều có. Thời này điêu bản khắc ấn sách cỡ chữ lớn hơn, tính số dòng trong một trang, mỗi trang thường thường khắc ấn hơn 10 dòng, cho nên con số chỉ số trang lớn nhất đến 13. Mà trang sách là hình chữ nhật, cho nên số chữ sẽ nhiều hơn số dòng một chút, cho nên con số chỉ vị trí chữ lớn nhất có đến 17. Mọi người chợt hiểu ra, thì ra không phải là số nét gì cả, cũng không phải là âm tiết hay đố chữ, mà câu trả lời lại đơn giản như vậy, vì sao trước đó không nghĩ tới. Như vậy, rốt cuộc là quyển sách nào mới được? Tần Lâm đã sớm có suy tính, giống như loại mật mã hơi nguyên thủy này, Bạch Liên giáo không có nhiều khả năng sử dụng quyển mật mã đặc biệt, rất có khả năng chỉ là một quyển sách thường gặp, mà đối với Bạch Liên giáo, dĩ nhiên chính là một bộ kinh văn sẽ tiện lợi nhất. Kim Tòa Hồng Dương Đại Sách, Ứng Kiếp Kinh, Vô Sinh Lão Mẫu Cứu Thế Văn, đủ các kinh văn được lấy trong phòng ra, bày ra mặt đất, không cần Tần Lâm căn dặn, mỗi người ôm một quyển, hết sức tích cực phiên dịch. Lý Quang lẽ tay mau miệng, tranh trước đọc lên, Phật Vô Hồng Diệu Chi Vi Sở Âm. xem ra không phải là kim tỏa hồng dương đại sách. Thả tất kỳ chi diệt thực chân, tên mập ném ra vô sinh lão mẫu cứu thế văn, mẹ ơi, cũng không phải nó. Dương Châu thành sự, các đường theo kế hành sự. Trương Tử Huyên may mắn nhất, vui mừng yểu điệu kêu to, ta tìm ra rồi, là ứng kiếp kinh. Trả lời, hết sức chính xác. Tần Lâm cười nhận lấy ứng kiếp kinh trong tay Trương Tử Huyên. Đối chiếu với ứng kiếp kinh, rất nhanh Tần Lâm liền phiên dịch một câu chỉ thị tình huống có biến. Các đường tập họp tại Thái Hưng thành mật ngữ. Chuyện buồn cười là chữ trên giấy của Bạch Liên giáo lại được viết bằng bút chì, có lẽ là nét bút chì nhỏ hơn bút lông, có thể viết thuận lợi hơn trên tờ giấy nhỏ như vậy. Vì tránh cho bại lộ, Tần Lâm tự mình động thủ, bắt trước bút tích. Đoạn Hải Bình viết 30 tờ mật ngữ. Đối với một vị cao thủ trinh sát hình sự đã học qua giám định bút tích, bắt trước bút tích quả thật chỉ là công phu căn bản để sửa chữ gài tang vật hãm hại mà khi ra khỏi cửa đều phải có. Hắn căn dặn bọn lục mập buộc giấy vào chân chim bồ câu, sau đó thả cho chúng bay đi. Nhìn rất nhiều chim bồ câu quanh quẩn trên không trung mấy vòng, mỗi con bay theo một hướng khác nhau, khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, nở một nụ cười âm hiểm. Mấy ngày sau, tích trừng đại vận Hà Nối liền vô tích cùng Giang Âm đã khôi phục thông hàng. Các vinh đệ Tào Công cũng không biết chuyện phát sinh ở Dương Châu, nhưng bọn họ đều hiểu được tìm bạc trở về, đại vận Hà lần nữa thông hàng, lại có thể ra sức cần lao làm đổi lấy cuộc sống an ninh cho một nhà lớn nhỏ. Mây đen đầy trời đã tản đi. Sắp tới cuối năm, dân chúng hai bờ đại vận Hà vui mừng hớn hở, có người treo đèn lồng màu đỏ, có người sửa sang lại phục trang, múa sư tử, rước đèn lồng, có người nướng chân giò, phơi thịt, khắp nơi tràn đầy không khí hạnh phúc điềm đạm. Nhìn hết thảy, đại sư Vinh truyền giáo Bạch Liên giáo kinh độc hành hận ý đầy trời, đứng ở đầu thuyền hung hăng phun bãi nước bọt. Y chính là tên ngư phu tráng kiện ngăm đen trên Thái Hồ, cơ hồ, không, đã kích động lửa giận của tất cả ngư phu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ làm dấy lên hỏa hoạn ngút trời. Đám ngư phu này sẽ trở thành tín đồ trung thành của Thánh giáo trong việc khởi sự lần này, lại thêm mấy đám đạo tặc Thái Hồ trợ giúp, cho dù là muốn đánh sập huyện Nha Môn cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là nhận được chỉ thị lại không phải là lập tức khởi sự, mà là tình huống có biến, các đường tập họp Thái Hưng. Con bà nó, kinh độc hành cơ hồ tức bể phổi. Lúc trước xem trên sân khấu thấy Nhạc Vũ Mục nhận được 12 đạo kim bài ở Chu Tiên Trấn, y cảm thấy tình cảnh hôm nay mình cũng giống như Nhạc Vũ Mục. Không thể làm gì được, cũng không thể phản giáo. Hơn nữa toàn cục không động, nghi hưng lại phát, nói không chừng sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Cho nên y không thể làm gì khác hơn là mang theo 3 tên tâm phúc, dựa theo chỉ thị xuất phát về hướng Thái Hưng. Thuyền đánh cá từ Bắc Thái Hồ tiến vào Lương Khê, ngang qua vô tích quẹo vào tích trừng Đại Vận Hà, đến Giang Âm qua Trường Giang chính là Thái Hưng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, ai dám cáo ta? Một ngày này đi tới cửa cống Thái Kính, hơn 20 tên tào quân theo thông lệ kiểm tra ở trên bờ lười biếng sưởi ấm, chỉ có một tên thanh niên trẻ tuổi mà hữu khí vô lực đi tới hỏi, người địa phương nào, đến đâu, chở hàng gì, đóng thuế chưa? Dọc theo đường đi cũng qua mấy chỗ cửa ải kiểm tra như vậy, kinh độc hành cũng không kỳ quái, tỏ ra cẩn thận nói, đánh cá Thái Hồ, đi đến Thái Hưng, không có chở hàng gì, quân gia ngài xem. Các vinh đệ, xem qua một chút đi. Tên biến sắc trẻ tuổi này quay đầu lại nói, không có hảo ý. 3-4 tên tào quân uể oải đi tới, ngoài ra có 2 tên tào quân khác kéo quần lên, nhìn bộ dáng là muốn đi tiểu xuống Đại Vận Hà. Giở trò gì chứ? Kinh độc hành mắng thầm trong bụng một câu, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khiêm nhường. Chỉ trong thoáng chốc tình thế thay đổi, mấy tên tào quân kia thình lình rút đao thương ra, trong lúc trên thuyền không kịp đề phòng, đã nhảy lên, bất chấp suýt chút nữa làm lật cả thuyền đánh cá. 2 tên tào quân muốn đi tiểu cũng không tiểu, 2 tay kéo quần lên chợt rút ra yêu đao, hung thần ác sát vọt tới trên thuyền. Kinh độc hành cùng giáo đồ tâm phúc của y còn chưa phản ứng kịp, đao thương sáng loáng đã gác ngang trên cổ. Ngươi, các ngươi là ai? Đánh cướp sao? Kinh độc hành biết rõ còn hỏi. Người tuổi trẻ cười rất rạng rỡ, đừng giả bộ ngu nữa, ra ra là bá hộ sở cẩm y vệ thường Châu. lúc này là cuối năm sắp Tết, ngươi không ở nhà lại cố ý lên đường đi Thái Hưng, là để làm gì? Ra ra đã sớm biết. Sức lực toàn thân kinh độc hành dường như đã bị mất sạch. Y không hiểu, rõ ràng là theo như chỉ thị đi tới Thái Hưng, vì sao nửa đường lại có cẩm y vệ đặc biệt kiểm tra, hơn nữa dường như đã sớm có chuẩn bị. Nghi hoặc như vậy cũng làm cho Hồ Hương chủ phát khổ trong lòng. Y kích động khiến cho cư dân ở sơn thôn nhỏ ở Kim Đàn huyện tin theo Bạch Liên giáo, cộng thêm giáo đồ tinh nhuệ nơi khác điều tới, đang chuẩn bị hợp tác với hương dân nổi loạn, không nghĩ tới lại nhận được chỉ thị hoàn toàn ngược lại với lúc trước. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch đã định, mang theo 50 tên giáo đồ tinh nhuệ chạy tới Thái Hưng. Cho dù là y nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ tới, đi tới đan đồ thuê thuyền qua sông, thuyền tới giữa sông lại bị chiến thuyền thủy sư Trường Giang cản lại. Trời giá rét, muốn đóng băng, người mặc áo bông, cho dù là lãng lý Bạch Điều Trương Thuận cũng không dám cứ như vậy nhảy xuống Trường Giang. 50 tên giáo đồ huấn luyện nghiêm chỉnh, nòng cốt tương lai khởi sự tạo phản, kể cả bản thân Hồ Hương chủ đành phải bó tay chịu trói. Cho đến khi bị xích sắt trói chặt áp giải về phía Dương Châu, Hồ Hương chủ cùng thủ hạ của y cũng không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ hồ hồ như người trong mộng. Dĩ nhiên, Giang Nam Giang Bắc còn có rất nhiều đạo nhân mã đang mạo hiểm gió rét tiến về phía Thái Hưng, cũng không biết cẩm y vệ cùng quân đội tinh nhuệ đã giăng lưới chờ sẵn ở phía trước. Bạch Liên giáo đồ đại Giang Nam Bắc mai phục trước bị chỉ thị giả dối dụ dỗ chạy tới Thái Hưng, bọn Lý Quang, Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu điều binh khiển tướng tiến hành vây bắt, tra hỏi đào sâu Bạch Liên giáo đồ bị bắt sống, tấu báo triều đình đủ các tình huống. Bọn họ bận rộn tối mày tối mặt, nhưng vì dục vọng lập công được thưởng, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Trần Vương Mô là hoàn toàn rơi đài, mặc dù xử trí án nặng như thế đình nghị không phải sớm tối là có thể làm ra, công văn lui tới giữa Dương Châu cùng Kinh Sư cũng có một quá trình. Chiếu lệnh chính thức triều đình còn chưa xuống, y đã vô cùng biết điều mang quan bằng ấn tín giao cho Tổng đốc Tào Vận Lý Quang giữ hộ, mình theo như thể chế phạm quan đóng cửa không ra, chờ đợi triều đình tra hỏi. Khâm sai, chính sứ Lưu Nhất Nho vẫn còn ở Nam Kinh biết được tin tức, vội vàng chạy tới Dương Châu. Bất quá sau khi xuống kiệu nghe thấy tin tức thứ nhất thiếu chút nữa bị làm cho giận đến ngất đi. Tổng đốc Tào Vận tuần phủ Phượng Dương Lý Quang, trung quan phó sứ Hoàng Công Công lấy cớ lúc ấy tình huống khẩn cấp không còn kịp thông báo cho Nam Kinh biết. Hai người liên danh, cộng thêm Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu, cẩm y vệ Tần Lâm, đã sớm dùng tấu chương trình lên kinh sư tình huống cặn kẽ của vụ án này. Có thể tưởng tượng được, kinh sư triều đình thấy phần tấu chương này chỉ thiếu duy nhất tên của khâm sai chính sứ Lưu Nhất Nho, tiểu hoàng đế cùng trương tướng gia nhất định phải hỏi một câu, họ Lưu kia là chính bài khâm sai, vì sao trong tấu chương vụ án ngân khố mất bạc lại không có tên y? Trưởng ấn ti lễ giám thái giám đề đốc Đông Sưởng Phùng Bảo Tần thời Nguyệt vẫn không hợp với Lưu Nhất Nho nhất định sẽ trả lời như vậy. Lưu khâm sai một mực ở Nam Kinh không chịu rời đi, hết thảy vụ án đều là do trung quan phó sứ Hoàng Công Công, Đông Sưởng Hoắc Ti Phòng cùng cẩm y vệ Tần Lâm chúng ta làm được. Chúng ta cảm thấy họ Lưu này đã lớn tuổi, cầm bút viết vài chữ còn tạm được, nếu đích thân đi e rằng sẽ không chịu nổi. Được, đời này coi như vùi ở Nam Kinh dưỡng lão, đừng mơ trở lại kinh sư. Lưu Nhất Nho vỗ đùi, giận đến nghẹn cổ không nói nên lời, nhưng ai bảo y không vội vàng đến Dương Châu vào lúc phát án. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian dâng lên một đạo tấu chương nói vòng vo, rằng nhờ mình chỉ huy thích đáng, dùng người thích hợp. Mặc dù không có tự mình phá án nhưng vẫn nắm trong lòng bàn tay toàn án, trước mắt đang trấn an địa phương, xử lý mọi việc sau đó. Con bà nó, chuyện hoang đường như vậy ngay cả bản thân mình cũng không gạt được. Lưu Nhất Nho cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là chữa ngựa chết thành ngựa sống, phát tấu chương lên, lại chạy đông chạy tây giả bộ tận trung chức thủ, thật ra thì không làm cái dám gì cả. Các đạo nhân mã vây lượn xung quanh vụ án này ầm ầm, có người sắp sửa được tới tai thiên tử, giản tại đế tâm, cũng có kẻ sắp nguy, chờ cách trước điều tra, hoặc bị đối xử lãnh đạm. Ngược lại Tần Lâm trước đó uy phong lẫm lẫm phát hiệu lệnh một trận hiện tại lại nhàn rỗi, dựa theo lời của hắn nói, tra hỏi giáo đồ cấp thấp như vậy là chuyện không có chút kỹ thuật nào, để cho lão Hoàng lão Hoắc làm là được rồi, ta phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Tuy rằng hắn khoác lác tới trời, thế nhưng từ Lý Quang trở xuống, quan lại lớn nhỏ chi phủ Dương Châu, Khâu Bá hộ cẩm y vệ vân vân chỉ cần hơi có tiến triển sẽ tới trưng cầu ý kiến của hắn, sớm xin phép, muộn hồi báo, tỏ ra hết sức khiêm nhường. Ai nấy đều cảm thấy Trần Vương Mô rơi đài có liên quan với hắn không ít, tuy rằng hắn bất quá chỉ là một phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ, nhưng ngay cả Bình Giang bá quan tổng binh Tào Vận cũng bị hắn lật đổ. Lại thêm Luận Giao ngang hàng cùng công tử tiểu thư tướng phủ Giang Lăng, ai dám coi thường hắn. Ban đầu Tần Lâm còn gặp mặt một lần, sau đó không chịu nổi phiền phức, những quan viên này trở lại chỉ được nghe Du Quải Tử nghiêm mặt nói một câu, trưởng quan nhà ta đã ra ngoài tiếp khách. Người này tiếp khách gì vậy? Chính là các tổng thương lớn nhỏ của Tào Bang. Các vị tổng thương, từ Điền Tổng Giáp trở xuống đều xem Tần Lâm như phụ mẫu tái sinh, nếu không phải Tần Lâm tìm bạc về, chỉ sợ Trần Vương Mô sớm đã làm cho bọn họ chết tươi. Người sống trên đời phải trọng tri ân báo đáp. Còn nữa, nghe nói vị này có thủ đoạn thông thiên, quan hệ khá sâu cùng tướng phủ Giang Lăng, đám Tào thương ngay cả Lộ cấp sự, Chu Đô lão còn lôi kéo làm liên minh, hiện tại có sẵn Tần trưởng quan không chịu hết sức lôi kéo, không phải là kẻ ngốc hay sao? Phía Tây Bắc, bên ngoài Dương Châu, Bình Sơn đường bên trong Đại Minh Tự chính là một vườn hoa nổi tiếng mới xây vào thời Bắc Tống. Tào Bang mở tiệc ở chỗ này mời Tần Lâm. Trước đường dây leo rậm rạp, phía trên cao tấm biển ba chữ to Bình Sơn đường. Bước vào là sảnh rộng lớn, chia làm năm gian. Trước đường có bình đài bằng đá, có tên Hành Xuân Đài. Trước đài có lan can, dưới đài là một ao sâu. Trúc trong ao vào ngày đông trở nên khô vàng, phong cảnh cũng có một phen khác biệt. Đứng tựa lan can trông về phía xa, đồi núi Giang Nam chập trùng như đang phủ phục vái chào phía trước, chen trúc dày đặc, dãy núi gần nhất trùm lên như một mái nhà bằng phẳng, Bình Sơn đường có tên từ đây, dường như biến câu thơ Giang Lưu Thiên Địa Ngoại, sơn sắc hữu vô chung của thi nhân Vương Duy thời Thịnh Đường thành một bức họa đồ, hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên đường bày ra một cái bàn tròn lớn bằng kim ti nam mộc, trên bàn bày ra sơn hào hải vị hết sức ngon lành chân quý, rượu là quỳnh hoa lộ cất từ nước suối của Đại Minh Tự, chôn đã 30 năm, sánh như hổ phách. 7-8 tên thị nữ toàn là giai nhân tuyệt sắc miền Nam thanh tú động lòng người, chỉ trang điểm sơ qua lại toát ra vẻ đẹp tự nhiên phong lưu. Ai nấy lui tới bàn như hồ điệp xuyên hoa, cầm bầu rót rượu cho tân khách. Tần Lâm Đường Hoàng ngồi ở thủ tịch, phía dưới tay trái là một đám phú thương cự cổ Tào Bang do Điền Thất Gia cầm đầu, tay phải còn lại là chư vị quan thân bản địa do chi phủ Dương Châu Quy Mộ Quang dẫn đầu. Mọi người yến tiệc linh đình, lúc này tiệc đã được 3-4 phần, không biết là say thật hay say giả, sắc mặt màu tím của Điền Thất Gia đã trở thành đỏ sậm, nâng chén chúc tụng. Tần tướng quân không chỉ có là phụ mẫu tái sinh của Điền Mộ, 10 vạn bang chúng Tào Bang cũng cảm ơn đái đức. Điền Mộ không giỏi hư tình giả ý, dù sao tương lai chỉ cần Tần trưởng quan nói một câu, họ Điền này cùng các vinh đệ dưới tay lập tức lăn xả dầu sôi lửa bỏng, không ai dám cau mày. Điền Thất Gia vốn là quen ở trên cao, tuy rằng là thương nhân lại có chức quan, nhưng lần này dính dấp vào đấu tranh giữa triều đình cùng Bạch Liên giáo y mới bất đắc dĩ phát hiện ra, thật ra thì cho dù người ta nuốt chửng cả da lẫn xương của mình, cũng coi như là món điểm tâm khai vị mà thôi. Nếu không phải nhờ Tần Lâm ra sức bảo vệ, tìm bạc trở về tiêu trừ phiến loạn, đám Tào Công thật sự bị Bạch Liên giáo kích động tạo phản, kết quả của tên Tổng Giáp y chính là lăng trì xử tử, cả nhà bị mang ra chém. Điền Tổng Giáp quá khen, Tần Lâm nâng chén ra hiệu mời, sau đó hớp một ngụm nhỏ. Điền Thất Gia mặt đầy hồng quang uống rượu trong chén một hơi cạn sạch. Theo y thấy đại nhân vật giản tại đế tâm như Tần Lâm, chịu nâng chén nhấp môi đã là hết sức nể mặt mình. Chút lễ mọn bất thành kính ý, chẳng qua là chút tâm ý của Điền Mộ cùng bằng hữu bản bang, Tần tướng quân ngàn vạn lần không nên từ chối. Điền Thất Gia vừa nói chuyện, cúi đầu, vô cùng áy náy dâng lễ mọn lên, là một chiếc hộp gỗ đàn hương. Đây là công khai hối lộ sao? Tần Lâm cười nhận lấy. Theo hắn biết thời đại này trên căn bản không có quan viên ngã ngửa chân chính bởi vì vấn đề kinh tế, quan văn thanh lưu xuất thân tiến sĩ đều là công khai thu nhận tiền hiếu kính hàng năm của các môn sinh, trong quan trường cũng không ý kỵ. Hộp gỗ đàn hương không lớn không nhỏ. Các vị quan viên từ tri phủ Dương Châu Quy Mộ Quang trở xuống nhìn thấy đều rất thèm thuồng, biết lần này Tào Bang đưa ra lễ vật cũng không phải số lượng nhỏ. Khác với những khách nhân khác, Tần Lâm vừa nhận lễ lập tức mở ra xem tại chỗ, chỉ thấy bên trong là một sấp chi phiếu hiệu Vạn Nguyên Nam Kinh, bất cứ tiền trang nào nhìn thấy cũng đổi ra bạc ngay lập tức. Tất cả đều có giá trị ngàn lượng bạc mỗi tấm, nhìn độ dày cũng biết có trên dưới trăm tấm. Như vậy chính là 10 vạn lượng bạc. Các quan viên đang ngồi tim đập thình thịch như trống trận, 10 vạn lượng bạc trắng, đây chính là hơn nửa tháng thu nhập của quốc khố triều Đại Minh. Nếu như dùng số bạc này mua chức quan tòng thất phẩm nội các trung thư, có thể mua được một hơi 60-70 chức. Bất quá Tào Bang đưa ra số lượng bạc lớn như vậy cũng là lẽ đương nhiên, nếu không nhờ Tần Lâm, bọn họ phải bồi thường 50 vạn lượng bạc, còn rất có khả năng bị trục mũ tội danh cấu kết với Bạch Liên giáo. Tần Lâm cười vỗ vỗ sấp ngân phiếu, cố ý nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói với chúng quan viên do Quy Mộ Quang cầm đầu, không phải là Điền Thất gia làm khó bản quan sao? Nếu ta nhận lấy, các vị đại nhân tố cáo lên, há quan sở thái tổ gia gia lột da trồng cỏ. Nhưng nếu không thu, dù sao trong lòng cũng có chút tiếc nuối không nỡ. Đại Minh vào năm Vạn Lịch và Đại Minh vào năm Hồng Vũ cơ hồ là hai triều đại khác nhau. Hiện nay không còn chuyện lột da trồng cỏ nữa. Chúng quan văn đều cho là Tần Lâm nói đùa. Còn có người thầm nhủ tuy rằng người này phá án lợi hại, nhưng về phương diện thế thái nhân tình chỉ là tên đầu gỗ. Từ trước tới nay chưa có ai mở lễ vật ra trước mặt người ngoài như vậy. Chỉ có tri phủ Dương Châu Quy Mộ Quang tính tình linh lợi. Nghe thấy trong lời nói Tần Lâm có ẩn ý lập tức nghiêm mặt tỏ ra trịnh trọng nói: Tần tướng quân ra sức vì nước, khắc địch lập công. Lần này bình định yêu phỉ Bạch Liên giáo phản loạn thật sự chẳng khác nào xung phong huyết chiến trên sa trường. Chẳng những Tào Bang cảm kích rơi nước mắt, dân chúng Giang Nam cũng tránh được kiếp nạn binh đao. Hà quan còn phải chăn trị con dân nhiều hơn để cảm tạ Tần tướng quân, ai dám tố cáo. Còn nữa, Hà quan cũng là bạn tốt của Điền Tổng Giáp, ít ngày trước thấy y chịu khổ lại không cứu được, thật là tiếc nuối. Điền Thất gia xì một tiếng thật dài trong lòng. Thầm nói ngươi không có bỏ đá xuống giếng ở trước mặt Trần Vương Mô đã là may mắn, cái gì mà không cứu được, khoác lác. Các quan viên địa phương Dương Châu cũng lập tức được lời của Quy Mộ Quang làm cho bừng tỉnh ngộ, lập tức những lời nịnh nọt Tần Lâm tuôn ra như nước thủy triều. Có kẻ nói 10 vạn tào công cũng coi Tần tướng quân là vạn gia sinh Phật, chút ngân phiếu này là dân chúng ủy lạo cho đám cẩm y hiệu ý, cũng không phải là cho riêng nhận riêng, có gì mà không thu được. Thậm chí có người còn nói nếu Tần Lâm còn từ chối, như vậy sẽ phụ một mảnh tâm ý của Tào Bang. Nếu đám Tào Công vì vậy trong lòng oán giận, dư âm Bạch Liên giáo kích động tạo phản vẫn chưa hết, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy vì hạnh phúc của dân chúng Giang Nam, vì Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, Tần Lâm không nhận số bạc này là không được. Một vị lão thôi quan tóc trắng phao phao thậm chí lấy ra khí thế của Đại Thần can gián, nói nếu Tần Lâm không chịu số tiền kia, vậy thật sự chính là có lỗi với các vị thánh hiền. Đã như vậy, bản quan cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Lâm cười híp mắt đưa ngân phiếu cho Lục Mập phục dịch bên cạnh, bảo y thu cất. Lục Viễn Chí thấy tình cảnh này giờ khóc giờ cười, lòng nói Tần ca không có làm quan ở Dương Châu, lại không quản đám quan địa phương này, cần gì trong lời nói phải dè dặt bọn họ như vậy. Chúng ta trở về Nam Kinh làm việc, không cần biết tới đám quan viên Dương Châu này làm gì. Ngược lại tình cảnh mới vừa rồi kia rất có phong phạm Triệu Cao Chỉ Hưu nói ngựa trên sân khấu. Y không biết Tần Lâm tự có tính toán, hắn còn muốn lập một phen sự nghiệp ở Dương Châu. Tào Bang cũng chuẩn bị lễ vật cho quan viên lớn nhỏ bản địa. Điền Tổng Giáp cũng không hiểu vì sao Tần Lâm phải xem trọng đám quan viên này như vậy. Nhưng nếu hắn đã công khai, y dứt khoát bảo thị nữ lấy lễ vật ra cho các vị đại nhân. Đám quan địa phương Dương Châu ai nấy cười toe toét. Mặc dù lễ vật của bọn họ ít hơn nhiều so với của Tần Lâm, nhưng ai có can đảm so sánh với pho đại Phật này. Ngân khố mất bạc, Bạch Liên giáo tạo phản, đám quan địa phương này mắt thấy chuẩn bị chịu tai họa. Bây giờ chẳng những vô tội còn có công bình phản loạn, cuối cùng còn có bạc bỏ túi. Không phải là hoàn toàn nhờ vào Tần Lâm ban tặng sao? Những lời nịnh bợ lại bộc phát một lần nữa, quan viên xuất thân văn nhân đều rất phong nhã. Dẫn kinh điển ra nói một chàng, Tần Lâm nghe không hiểu lắm, chỉ dùng đũa gắp thức ăn ăn. Cuối cùng vẫn là Quy Mộ Quang nhìn ra mấy phần đầu mối, nói thông tục hơn rất nhiều. Tần tướng quân giản tại đế tâm, tương lai một bước lên mây không cần phải nói. Hôm nay sở dĩ Hà Quan cùng Điền Tổng giáp chọn thiết yến ở Bình Sơn Đường là bởi vì Tống Triều Âu Dương Văn Trung Công, Âu Dương Tu, thích nhất nơi này, thường hay ở nơi này quên về. Sau đó Âu Dương tiên sinh quan cư Đại Tống làm tể chấp, từ đầu chí cuối, triều đình truy phong Văn Trung, quả thật là một đời hoàn mỹ. Hôm nay chúng ta thiết yến Bình Sơn Đường, cũng chúc Tần tướng quân trở thành Âu Dương Văn Trung Công thứ hai, tương lai cầm y đương quốc, quan cư nhất phẩm, tể chấp thiên hạ. Lần này Tần Lâm cười uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, bất quá tên này cười vô cùng gian xảo, trợn mắt lại hàn khí bức người, thấy thế nào cũng không phù hợp với thụy hiệu Văn Trung. Đúng rồi, Điền Thất Gia đột nhiên rời chỗ, một mực cung kính khom người nói, tiểu nhân cùng các vị tổng thương trong bang vô cùng cảm kích đối với Tần tướng quân, nếu không nhờ Tần tướng quân, chúng tiểu nhân đã sớm cửa nát nhà tan. Cộng thêm Tào Công cùng các thân nhân cũng coi Tần tướng quân là vạn gia sinh Phật, cho nên khởi tạo sinh từ, miếu thờ sống, bên cạnh nhị thập tứ kiều, chúc ngài cao hầu vạn đại. Trước đó không dám nói gió cùng Tần tướng quân, mong rằng thứ tội. Tần Lâm sờ sờ gáy, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ ta đặc biệt có tiềm chất làm thần côn? Vì sao ở Kỳ Châu đã có một miếu thờ sống, ở Dương Châu này cũng có một cái? Nghĩ đến vị lão huynh đại danh đỉnh đỉnh triều Minh thích nhất xây sinh từ cho mình, Tần Lâm chợt dùng mình một trận. Cửu Thiên Tuế, ôi Cửu Thiên Tuế, im đảng, chỉ thái giám Ngụy Trung Hiền. Hắn cười hỏi, sinh từ tốn hao có nhiều không? Điền Thất Gia nghiêm nghị nói, bất kể tốn hao bao nhiêu, chẳng qua là một chút lòng cảm kích của chúng tiểu nhân. Tần Lâm hơi say, vỗ vỗ vai y, không sao đâu, lại bản quan còn linh hơn lại thần tài, rất nhanh sẽ giúp các ngươi kiếm lại một khoản. Ha ha ha. Điền Thất Gia ngoài mặt cười rạng rỡ, trong lòng lại buồn bực. Tần tướng quân là Cẩm Y Hiệu Ý, nghe nói chính hắn có mối làm ăn bút chì, nhưng thứ đó cũng không kiếm lãi bao nhiêu, hiện tại nói giúp cho 10 vạn Tào Công, vô số tổng thương.